Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 137 mất mặt, khả năng thập phần 20 phân, đại gia còn sẽ có tình cảm mãnh liệt, thời gian quá dài, mọi người dần dần liền sẽ cảm thấy mỏi mệt, loại này mỏi mệt cảm giác, theo thời gian tích lũy, lại sẽ biến thành một loại không kiên nhẫn, Từ Hạo Huy đánh cái ngáp. Thời gian lâu lắm, ngủ rồi, cái gì cũng không biết, Lôi Đông có vẻ nhất không chấn định. Sắc mặt thật không tốt, khắp nơi nhìn xung quanh, tựa hồ ở đề phòng cái gì. Thạch Hán Phong không có biến mất phía trước, còn không có nhìn đến hắn cái dạng này. Hiện tại hắn biểu hiện, càng là làm mọi người cảm thấy phi thường không hiểu. Lôi đại thiếu gia, ngươi có phải hay không có cái gì gạt chúng ta? Chu Văn nghiêm túc nhìn Lôi Đông, hy vọng hắn có thể mang đến tân tiến triển, nếu thật sự muốn biết, Thạch Hán Phong biến mất cùng Tiêu Lan Tân tử vong chân tướng. Liền yêu cầu biết bọn họ bí mật, Thạch Hán Phong đi vào nơi này liền rất bất an, ở Thạch Hán Phong biến mất lúc sau, Lôi Đông cũng biểu hiện ra nồng đậm bất an, này đó bất an cũng không phải là cái gì ngẫu nhiên. Nhất định cùng này phiến mộ địa có quan hệ mật thiết, lại nói tiếp, ngày đầu tiên đi vào nơi này thời điểm, Thạch Hán Phong cùng Lôi Đông, cùng với Tiêu Lan Tân biểu tình liền không thế nào hảo. Chu Văn hiện tại nghĩ đến, chỉ là lúc ấy nàng không có quá chú ý mà thôi. Nếu lúc ấy liền phòng bị lên, khả năng chuyện sau đó, đều sẽ không phát sinh cũng nói không chừng. Lôi Đông nhìn nhìn mọi người, lắc lắc đầu cái gì cũng chưa nói. Bối Kha Mạc nhìn quét một chút, toàn bộ mộ địa, hẳn là ở chỗ này cất giấu cái gì bí mật đi. Ta xem hôm nay đại gia cũng đều mệt mỏi, không bằng liền đi về trước, Thạch Hán Phong như vậy đại người, cũng không có khả năng thật sự biến mất không thấy. Chờ chúng ta khôi phục thể lực, lại đi tìm kiếm, cũng là hoàn toàn có thể, Bối Kha Mạc muốn chính mình. Ở cái này địa phương tìm kiếm một chút. Những cái đó không muốn người biết đồ vật, mọi người đều ở chỗ này nói. Tổng hội bởi vì lòng hiếu kỳ, mà phá hư một ít bổn hẳn là có thể làm tham khảo đồ vật. Những người này thành thành thật thật, lưu tại trong doanh địa khả năng còn sẽ tương đối hảo. Nói cũng là, đại gia vẫn là đi về trước thu thập một chút chính mình đi, Quan Tiết Quân cảm thấy đã là thể xác và tinh thần mỏi mệt. Chưa bao giờ biết, tổ chức một cái hoạt động, sẽ là như vậy kích thích sự tình, giống như sở hữu hết thảy, đều tràn ngập không biết, càng là nguy hiểm thật mạnh. Đối với Bối Kha Mạc đề nghị, mọi người cũng cảm thấy thực hợp lý, bởi vì vừa rồi che giấu, mọi người thật là đã kiệt sức, Thạch Hán Phong cùng bọn họ, đều không phải rất quen thuộc, một không cẩn thận đi lạc, bọn họ cũng không phải rất muốn để ý tới. Quan Tiết Quân nhìn theo mọi người rời đi, vừa muốn cùng nhau rời đi, liền phát hiện Bối Kha Mạc đám người, còn lưu lại nơi này, các ngươi không tính toán trở về sao, tìm người sự tình, chờ một lát ta chính mình đi là đến nơi, luôn là phiền toái các ngươi, cũng quái ngượng ngùng, có lẽ là ta, không nên muốn đề nghị cái hoạt động đi, bằng không cũng sẽ không thay đổi thành như vậy, Quan Tiết Quân vẫn luôn cảm thấy. Tổ chức như vậy hoạt động, làm tất cả mọi người đều tới là phi thường có ý tứ sự tình. Kết quả hiện tại xem ra, nguy hiểm cùng không biết, đã rất xa vượt qua nàng tưởng tượng, Bối Kha Mạc giơ lên tay, ngươi đi về trước đi, chúng ta muốn ở chỗ này, lại đãi trong chốc lát. Quan Tuyết Quân thở dài một tiếng. Vậy được rồi, chúng ta liền đi về trước, các ngươi cũng sớm một chút trở về. Nơi này thiên chậm, sẽ tương đối hắc, đại gia ra tới thời điểm, đều không có mang theo bất luận cái gì chiếu sáng thiết bị. Đi đêm lộ là tương đối nguy hiểm mà ni, hôm nay thời tiết không tốt lắm. Tuy rằng chỉ là 6 giờ đồng hồ, cũng so ngày thường sắc trời hắc ám rất nhiều, nếu là trời tối lúc sau, từ A mộ địa hành tàu, nguy hiểm trình độ xác thật là sẽ đề cao. Bối Kha Mạc gật gật đầu. Yên tâm đi, chúng ta sẽ chính mình chiếu cố chính mình, đi đêm lộ đối bọn họ tới nói. còn không tính là cái gì quá nguy hiểm sự tình. Mà bọn họ mục đích, không chỉ có riêng là ở chỗ này, giải sầu liền tính, cất giấu bí mật, đối bọn họ dụ hoặc, chính là phi thường thật lớn. Quan Tuyết Quân sau khi rời khỏi, Lục Tiểu Vũ cũng theo sát sau đó, tổng phải có một người, đi giám thị những người này hành tung, biết những người này tại đây đoạn thời gian làm cái gì. Bọn họ hiện tại vị trí, là toàn bộ mộ địa trung ương vị trí, đi đến bất cứ địa phương, đều tương đối dễ dàng. Chúng ta ba cái phân công nhau đi tìm một cái mộ bia, Chu Văn nhíu nhíu mày. Kha Mạc, người cũng đem nói đến minh bạch một chút, tìm cái gì mộ bia à? Nơi này chính là mộ địa, tìm mộ bia là thực dễ dàng, tùy tiện cái nào đều là, vấn đề liền ở chỗ. Chúng ta muốn tìm chính là cái gì mộ bia, bối Kha Mạc cẩn thận nghĩ. Ta cũng không phải rất rõ ràng, tìm xem sẽ biết, hoàn toàn là không có mục đích. Đơn thuần chỉ có cảm giác tìm kiếm, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tuy rằng không dễ dàng, tuy rằng không có mục đích, Chu Văn vẫn là thực nghe lời, tính toán tìm được một cái, tương đối không tầm thường mộ bia. Ba người tách ra ba cái địa phương, bối Kha Mạc chính mình cũng không biết, mục đích là cái gì. Bắt đầu tìm kiếm Ani một giờ qua đi, ba người không thu hoạch được gì, tìm khắp sở hữu mộ bia, không có phát hiện cái gì đặc biệt kỳ quái. Bối Kha Mạc cao mày, nhìn khắp mộ địa, nàng suy đoán hẳn là không có sai, chính là vì cái gì, ở cái này địa phương, tìm không thấy nàng muốn đồ vật đâu. Kha Mạc, ta là thật sự mệt mỏi, không bằng ngày mai buổi sáng lại đến tìm đi. Ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì, ngươi hảo hảo ngẫm lại, có mục đích nói. Nói như thế nào đều có thể mau một chút, không có mục đích tìm, đã không có tốc độ cũng sẽ không có tiến triển. Vài người không hề thu hoạch, về tới trong doanh địa, lại xem Lục Tiểu Vũ, một bộ như lâm đại địch bộ dáng, đối mặt những người đó, làm cho mọi người, làm cái gì đều cảm thấy thực không được tự nhiên. Ta nói, ngươi có thể không như vậy nhìn ta sao? Từ Hạo Huy là không quá thói quen, bị nam nhân như vậy nhìn chăm chú vào, đặc biệt vẫn là một cái cùng hắn đồng loại hình nam nhân. Lục Tiểu Vũ mắt trợn trắng, nhìn chằm chằm nam nhân, cũng không phải hắn bổn ý, là không thể nề hà, quan sát mỗi người hướng đi, cũng không phải là cái gì nhẹ nhàng sự tình, nếu không nghĩ xem. Cũng đừng xem a, ngươi như vậy thái độ, làm ta cảm thấy phi thường hỏa đại, Chu Văn nhíu mày. Nhìn giống như muốn đánh lên tới hai người, mưa nhỏ, đây là có ý tứ gì? Như thế nào một giờ không gặp mặt, ngươi liền không yên phận, mang ngươi tới nơi này là chơi, không phải đánh nhau, Lục Tiểu Vũ thực vô tội, ta nhưng không có chọn sự, là hắn xem ta khó chịu, Từ Hạo Huy hiện tại thật là... Có miệng đều nói không rõ, tuy rằng là hắn xem hắn khó chịu. Khá vậy chỉ là bởi vì, hắn cảm thấy bị nhìn chằm chằm thực khó chịu mà thôi. Kết quả từ Lục Tiểu Vũ trong miệng nói ra, thật giống như là hắn ác ý chọn sự giống nhau. Quan Tuyết Quân vội vàng đứng ra, hảo hảo, đại gia cũng không có gì thù cái gì oán, chỉ là một lời không hợp, còn không đến mức đánh lên tới. Ra tới chơi đều là đồ cái cao hứng, thật sự nếu là đánh lên tới, đã có thể chỉ còn lại có phẫn nộ rồi. Bối Kha Mạc một tay bắt lấy một người cổ áo, trực tiếp đem hai người, đều ném ở bên cạnh đống cỏ khô thượng, ngăn lại bạo lực, đơn giản nhất biện pháp, chính là lấy bạo chế bạo, dùng nhất bạo lực thủ đoạn đối đãi hai cái, sắp sinh ra bạo lực người, hiệu quả là tương đối tốt. Cái dạng gì giải thích, cái dạng gì khuyên bảo, đều không bằng cường ngạnh thủ đoạn tới hảo, đơn giản trực tiếp, đạt tới mong muốn hiệu quả, cớ sao mà không làm đâu. Các ngươi hai cái, có phải hay không đều bình tĩnh một ít, Lục Tiểu Vũ xoa xoa, bị đâm bộ vị, Kha Mạc, ngươi xuống tay có thể hay không nhẹ một chút a? Từ Hạo Huy nhớ tới phía trước, hù dọa bối Kha Mạc thời điểm. Bị tập kích tình huống, không cấm nuốt một ngụm nước miếng, ta không muốn cùng hắn đánh nhau, chính là nói lời nói thời điểm tương đối kích động mà thôi. Cũng không có gì ghê gớm, chính là hắn luôn là nhìn chằm chằm ta, làm ta cảm thấy không quá thoải mái, hoặc là hắn chỉ là hâm mộ ghen ghét ta lớn lên soái. Cũng nói không chừng đâu, ở không có cách nào thuyết phục người khác thời điểm. Cũng chỉ có thể thuyết phục chính mình. Bối Kha Mạc vừa lòng gật đầu. Đây là, không cần luôn là vì, không sao cả sự tình tìm phiền toái. Nhậm Tuyết kéo một chút Bối Kha Mạc cổ tay áo. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Hai người kia giống như đều rất sợ ngươi, Lục Tiểu Vũ là cùng Bối Kha Mạc bọn họ. Cùng nhau tới. Quen thuộc trình độ tự nhiên không cần phải nói, chính là từ Hạo Huy cùng bọn họ, phía trước là hoàn toàn không quen biết, sao có thể liền từ Hạo Huy, cũng đối Bối Kha Mạc sinh ra sợ hãi. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, thì ai biết được, khả năng chính là đơn thuần cảm thấy, ta tương đối đáng sợ đi, dòng dõi tay, đáp ở Nhậm Tuyết trên người, ha ha cười, ngươi có thể điểm đều không đáng sợ. Chỉ là mang theo mặt nạ, làm người cảm thấy thần thần bí bí mà thôi, Bối Kha Mạc duỗi tay. Sờ sờ mặt nạ, phải không, thần bí A Kiều phản âm ánh mắt hơi ám. Hảo, cái này đề tài liền không cần tiếp tục, chúng ta không có tìm được mất tích kia hai người. Thoạt nhìn bọn họ hẳn là chính mình rời đi, hiện tại liên hệ không thượng, chúng ta cũng không có cách nào tìm. Chỉ có thể tạm thời như vậy, Châu Duyệt không biết khi nào. Từ lều chạy đi ra, nếu phải rời khỏi, liền trước tiên cùng người khác nói một tiếng. Vô thanh vô tức, xem như sao lại thế này. Thân là người trưởng thành, như vậy không phụ trách nhiệm. Ta thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, Bối Kha Mạc không chút khách khí. Người cũng ít nói hai câu, hôm nay không thoải mái đã đủ nhiều. Không cần lại gia tăng, ta hy vọng mỗi người có thể quản hảo tự mình, nơi này nhưng không giống như là các ngươi nhìn đến, đơn giản như vậy, mất tích hai người, trong đó một cái ngày hôm sau đã bị phát hiện thi thể. Những người này tự nhiên là không biết, cái này địa phương không chỉ là có, đã chết người, còn có người đã chết, cho nên quá rõ ràng nói, Bối Kha Mạc cũng không dám nói. Chỉ có thể đủ nhắc nhở đại gia, tiểu tâm phòng bị bên người người, Nhậm Tuyết buồn cười lắc lắc đầu, ngươi thật đúng là, bị nơi này hoàn cảnh ảnh hưởng, có thể có chuyện gì a? Nơi này đã hoang phế lâu như vậy, tổng không có khả năng như là trong TV thường xuyên diễn như vậy. Có cái gì biến thái sát nhân cuồng đi, Bối Kha Mạc ánh mắt. Trong nháy mắt này, trở nên dị thường tàn định. Đây cũng là nói không chừng, có lẽ thật sự có đâu, Nhậm Tuyết đánh cái dùng mình. Rất là oán trách nhìn Bối Kha Mạc, căn bản là không có khả năng hảo đi, Bối Kha Mạc khôi phục bình thường. Nói ngắn lại, đại gia chiếu cố hảo tự mình, dã ngoại nhưng không thể so ở nhà, lôi đông biểu hiện. Vẫn luôn làm mọi người cảm thấy, rất là kỳ quái, chơi trốn tìm trở về lúc sau. Lôi đông thoạt nhìn liền phi thường kinh hoàng, Tiêu Lan Tân cùng Thạch Hán Phong mất tích, ở hắn xem ra, tựa hồ là một kiện phi thường nghiêm trọng sự tình. Kha Mạc, ngươi là nghĩ như thế nào chuyện này? Lôi đông tình huống, rõ ràng thực không đúng, lều trại, vài người tụ ở bên nhau, đối lần này sự tình tiến hành thương thảo. Trên thực tế, lần này người mất tích cũng hảo, tử vong cũng hảo. Đều cùng bọn họ một chút quan hệ đều không có, về công về tư về tình về lý, bọn họ mặc kệ chuyện này, cũng chưa cái gì vấn đề, chính là nếu mặc kệ, Chu Văn Tổng cảm thấy, chính mình cái này cảnh sát, còn không bằng về nhà đi làm buôn bán, ăn ăn ổn ổn hào, cho nên đặc biệt hy vọng, được đến một đáp án, Bối Kha Mạc nhìn lôi đông, Thạch Hán Phong cùng chết đi Tiêu Lan Tân. Nhất định tồn tại cái gì bí mật cho nên chúng ta trước mắt lớn nhất vấn đề. Chính là tìm được cái này. Bọn họ không muốn người biết bí mật, Chu Văn nhíu mày. Cũng nói là không muốn người biết, kia khẳng định không dễ dàng tìm được a ta nói rồi rất nhiều lần. Trà án muốn bình tĩnh, nếu ngươi thật sự đặc biệt muốn trà án, nhất định phải muốn cho chính mình đứng ngoài cuộc. đem cảm xúc mang tiến vào. Ngươi từ lúc bắt đầu cũng đã thua. Ngươi cảm thấy, cái dạng gì bí mật, sẽ làm này hết thảy phát sinh đâu? Cái dạng gì bí mật, sẽ làm Tiêu Lan Tân, ở chết phía trước, nói như vậy một phen lời nói. Bất cứ chuyện gì tình đều là có nguyên nhân gây ra. Nếu chúng ta tìm được rồi cái kia bí mật, có lẽ là có thể đủ biết, chuyện này nguyên nhân gây ra, Chu Văn nhấp nhấp miệng. Đó có phải hay không ý nghĩa, chúng ta lần này gặp được, chỉ là một hồi nợ cũ à. Ta cảm thấy là, vẫn là một hồi, di lưu nhiều năm nợ cũ, Lôi Đông bất an, Thạch Hán Phong sợ hãi. Kia đều là bởi vì, bọn họ còn không biết đồ vật, Bối Kha Mạc cảm giác. Kia mới là án này mấu chốt, mà hung thủ, nhất định cùng cái kia bí mật, có quan hệ mật thiết, Thạch Hán Phong mất tích, cũng không có khiến cho mọi người bao lớn coi trọng, không khí cũng không có bởi vì, Thạch Hán Phong mất tích mà phát sinh bất luận cái gì thay đổi. Đây là cái gọi là nhân tính, ở đối mặt chính mình không quen thuộc, không thèm để ý người thời điểm, mọi người thái độ liền sẽ phi thường lạnh nhạt. Cái gọi là thám hiểm, buổi tối lại bắt đầu, lúc này đây là yêu cầu tìm được, Quan Tuyết Quân giấu ở chỗ nào đó một kiện đồ vật. Quy định thời gian là 1 giờ, tổng cộng có 3 kiện không thuộc về cái này địa phương đồ vật. Phần thưởng là hạn lượng bản khủng bố con rối. Bối Kha Mạc là chưa bao giờ để ý thú bông người. Chính là nhìn đến người kia ngẫu nhiên thời điểm, thế nhưng trước mắt sáng ngời. Lục Tiểu Vũ đôi mắt chừng đến đại đại, nhìn Bối Kha Mạc biến hóa, ta thiên, ta lần đầu tiên nhìn đến, nàng đối một cái đồ vật như vậy thích quả nhiên. Bối Kha Mạc yêu thích, cùng người bình thường có rất lớn khác nhau, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, mộ địa càng là mang theo một cổ, làm người sờn tóc gáy lạnh lẽo, đêm khuya 12 giờ, mọi người tụ tập ở. Bọn họ lúc ban đầu bắt đầu trò chơi địa phương, chuẩn bị bắt đầu lần này trò chơi, bởi vì là tìm kiếm vật phẩm, cho nên trò chơi là phân tổ tiến hành, 2 người một tổ, vừa vặn tốt cũng đủ phân. Quan Tuyết Quân sắc mặt, bởi vì liên tiếp sự tình, mà có chút tái nhợt, chính là tổng không thể mặc kệ này đó, mang theo rất lớn hứng thú đi vào nơi này mọi người. Trò chơi vẫn là phải tiến hành. Trước 2 ngày hoạt động, đối Chu Văn, Bối Kha Mạc đám người tới nói, phi thường nhàm chán, cho nên tất cả mọi người đều hy vọng, lúc này đây trò chơi, có thể càng có ý tứ một chút, ít nhất có lớn hơn nữa khiêu chiến, mới không làm thất vọng lần này ra cửa, bất quá nhìn đến cái kia khủng bố người ngẫu nhiên thời điểm. Bối Kha Mạc cảm thấy, có hay không ý tứ cũng không phải như vậy quan trọng. Hết chương.